cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 73, bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài dù tối giờ ngủ không được ngon lắm, cứ nằm được 5 phút là sợ cậu có chuyện gì mà chạy tới chạy lui như con gà mắc đẻ vậy. Thở dài thay miếng ránh hạ sốt cho cậu rồi đi nấu ít cháo để cậu uống thuốc anh mới vừa mua. Đang mệt mỏi vì cậu bị sốt mà sáng ra còn nghe tiếng chuông inh ỏi. Anh thật sự đã hết chịu nổi mà cầm luôn con dao trong bếp chạy nhanh ra ngoài đánh thằng điên nào sáng sớm chọc tức anh mới được. Hùng hổ lúc đầu thôi chứ mở cửa ra anh dẹp luôn cái ý nghĩa đấy. Mới có 8 giờ sáng hai anh em kết nghĩa chúng bây làm gì vậy ở đây vậy? Chào anh hai, Hắc Kai nhìn anh mình vẫy vẫy tay. Tai Du gật đầu nhanh chóng bỏ con dao xuống mà đóng cửa lại không muốn hai thằng này vào. Nhưng đời đâu có dễ vậy, Mitsuya đã chơi liệu vật lộn với Tai Du để được vào nhà. Người kéo người đẩy kết quả cái cửa bung ốc ra luôn. Mitsuya anh đéo biết lấy đâu ra sức khỏe mà vật lộn với một người toàn cơ bắp vậy luôn trừ lúc này. Bản năng làm mẹ của anh đã mách bảo anh rằng Takemichi vợ tương lai của anh đang xảy ra chuyện gì. Đúng như anh dự đoán, vừa chạy lên phòng cậu đã bị Tai Du nhanh tay cú đầu một cái bay xuống cầu thang. Mitsuya biết nay mà phải có chuyện gì đấy mới giấu giếm thôi. Ở tôi không tham gia đâu tự nhiên, Hakai có chút sợ thằng anh cao to đen không có hôi của mình mà nép qua góc nhà cho hai người sâu lâu. Tao thách mày bước qua sát tao. Tai Du đã chuẩn bị tư thế để đánh lộn trong cái cầu thang và hành lang chật chội này rồi. Mày nói đấy, Mitsuya nhanh chân cho Tai Du cú đá nhưng lại bị anh nắm được mà ném ngược xuống dưới. Mitsuya có vẻ bất lợi hơi vì ở dưới cầu thang còn Tai Du thì đứng trước cửa phòng cậu mà phòng thủ. Hai người rất hăng say đánh nhau đến nỗi mặt ai cũng phải có vài vết bầm thì mới chứng tỏ được là cả hai đang có một cuộc chiến thật sự. Hakai thì đứng một bên quay video lại để cho mấy đứa kia coi. Chắc chắn bọn chúng sẽ thích cho mà xem, Mitsuya lần này sẽ ra một đòn quyết định, dùng bậc thang làm điểm tựa mà bật một cú, nhanh nhẹ xoay một cú đá vào Tai Du. Tai Du thì cũng không dại gì để bị đánh mà né tránh qua một bên. Và một tiếng rầm đã phát ra sau vài giây làm hai người ngơ ngác nhìn qua nhưng người hóng Dreamer thì lo lắng tột độ. Ở chuyện là lúc nãy cậu giật mình tỉnh dậy thì hơi khát nước nên muốn xuống phòng lấy chút nước. Cố gắng đứng dậy mở cửa phòng bước ra thì chào đón cậu mà một đá hết sức. Nhẹ nhàng, làm cậu bay về phía đá mà nằm dài dưới sàn. Chết mẹ, Mitsuya nhận ra người vừa hứng luôn cú đá hết sức của mình mà hoảng loạn chạy đến phía cậu. Tai Du cũng nhanh chạy đến coi. Hakai thì gọi xe cứu thương cho cậu vì lúc nãy anh nghe có tiếng đổ vỡ từ xương của cậu. Tại mày đấy, Tai Du ôm cậu lên tiếng trách móc Mitsuya. Không phải tại mà không cho tao vào à? Không cho vào thì thôi làm mẹ vì sồn sồn cả lên. Hai người cãi qua cãi lại rồi đánh lộn trong khi một tay đang ôm cậu. Takemichi cố hết bình sinh để ngồi dậy cản hai người lại thì bị một cú đấm của anh chàng 1m9 có cơ bắp nào đó đã giáng xuống làm cho hồn cậu về với ông bà luôn. Kết quả cậu bị gãy sườn nhẹ và bị sốt cao. Và còn một vết bầm trên mắt, bác sĩ chỉ nhìn cậu rồi bỏ đi thông báo với một đám loi nhoi bên ngoài. Ông ấy nhớ lúc nãy chỉ có 3 đứa sao giờ một đống rồi à mà thôi kệ đi làm việc quan trọng đã. Tình trạng của bệnh nhân không vấn đề gì nặng hết chỉ cần ở bệnh viện vài ngày để chúng tôi xem xét sẽ cho ra viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên kể từ giờ bệnh nhân còn ở trong viện thì đừng hòng các cô cậu được bước chân vào phòng bệnh này, chúng tôi lo tất cho yên tâm. Nói xong ông bác sĩ búng tay một cái một đống cảnh sát bước ra. Vì sao? Vì ông biết mấy tên này hề đi thăm bệnh ai là phá tới đấy, nhất là cậu tên Takemichi kia đấy. Vô trong đây bao nhiêu là bệnh viện lại tốn tiền bấy nhiêu tiền phí không biết có lời được bao nhiêu không mà bệnh viện đã phải ói tiền ra mua lại dụng cụ và sửa chữa lại rồi. Vậy nên chừng nào cậu ta ở đây thì lũ chúng mày đừng hòng mà phá hoại nữa. Mặt ông bác sĩ, với mấy anh cảnh sát mặc đồ bảo hộ tay còn cầm kiên với cây trích điện mà nhìn đám trước mặt cực kỳ đáng sợ. Chúng mày thử phá xem tao cá chúng mày được vài vé sốc điện đấy. Takemichi sau khi biết được tình trạng bản thân chỉ muốn tự chôn mình luôn cho xong. Bị bệnh mà còn bị hành nữa chứ. Tao ghét chúng mày lũ ăn hại. Cách chương.